Xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 163, ta là app duy nhất của ngươi. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, trên đó viết cái gì? Ai để lại? Hồn thể ách ba quá yếu sớm nằm co trong túi ngủ mất. Ứng Lân tinh thần còn phấn chấn. Dùng cả tay chân bỏ lên trên vai Bùi Diệp. Mượn bả vai Cao Hạ tầm mắt. Hắn thấy rõ nội dung tờ giấy viết. Bùi Diệp cười lạnh, tiện tay vò tờ giấy thành một cục ném vào thùng rác. Đồ khách không mời mà đến để lại. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết không tốt. Cô một tay kéo ghế sofa ngồi xuống. Tư thế ngồi lười biếng tiêu chuẩn tạm thời thư giãn các cơ trên thân. Đây mới là cuộc sống thoải mái vốn có khi về hưu. Mỗi ngày ăn được ngủ ngon sướng như tiên. Đêm đến chơi trò chơi giải tỏa vui gần chết. Quá xá đẹp, Ứng Lân nghiêng đầu gấu trúc. Ánh mắt miễn cưỡng dịch khỏi thùng rác. Cô không đến cuộc hẹn. Lỡ bắt được đầu mối thì sao? Đây là một tờ giấy mời. Phía trên viết mấy câu tầm sàm với một cái địa chỉ. Nếu Bùi Diệp có ý hợp tác thì có thể theo thời gian ước định đến điểm hẹn. Mọi người ngồi xuống cùng trao đổi hữu hảo. Tại sao phải đi? Bùi Diệp từ miệng túi lấy một gói thuốc lá. Một mạch mở ra, châm lửa, hút thuốc. Cậu bị ngu à? Bùi Diệp ngậm điếu thuốc đã lên lửa trêu chọc. Cái tên sau màn đó hành sự cẩn trọng. Hờ cái đã chạy mất tiêu. Thấy rõ hắn tiếc mệnh đa nghi cỡ nào. Cậu cảm thấy liệu hắn có đích thân đến gặp kẻ chưa xác định rõ lập trường là tôi chăng? Thiết nghĩ lần này chắc chỉ gặp vài con lâu la. Phí thời gian, đàm kết minh hữu thì tốt. Không thỏa hiệp coi chừng bị mai phục. Kẻ địch có gan hẹn cô ra gặp mặt. Chắc chắn đã có chuẩn bị. Nhưng Bùi Diệp không có ý định hợp tác với bọn nó. Đối với kẻ địch khắp nơi chống đối chúng lại không định hợp tác. Không mau chóng chảm thảo trừ căn còn giữ lại ăn Tết. Hợp tác là giả, dẫn tôi mắc câu là thật. Ứng Lân nghĩ rất lạc quan. Tất cả đều có khả năng. Biết đâu đầu óc chúng uống nước. Kẻ sau màn trực tiếp ra đàm phán với cô. Thực lực như cô còn sợ âm mưu quỷ kế bọn chúng ư. Nó có tính toán lợi hại cách mấy cũng có lợi hại bằng cô đâu. Bùi Diệp hất bớt tàn thuốc. Tôi lười đi. Có quy định kẻ địch hẹn ngày mình phải đi. Quân đoàn trưởng tiền nhiệm liên bang là kẻ chúng muốn thấy là thấy. Không đi, Ứng Lân. Đó là cái cớ rất có sức thuyết phục. Hắn ngồi xổm một lúc đã thấy chán. Bèn hỏi mượn Bùi Diệp bộ điện thoại chơi. Bùi Diệp luôn mang theo hai cái điện thoại. Một là điện thoại lắp đặt app yêu và nuôi trẻ. Đây là trò chơi ném cô vào phó bản trang bị cho. Cái khác là điện thoại lúc trước Chu Thuần An xin thưởng từ Thiên Sư Liên Minh. Cô ném cái thứ hai cho Ứng Lân chơi. Ứng Lân ôm điện thoại còn lớn hơn người giấy. Hưng phấn mời. Chúng ta lập tổ đội bay lắc nè. Hắn rất có thiên phú chơi game. Khi còn sống từng được câu lạc bộ mời đi thi đấu chuyên nghiệp. Khi đó hắn mới 16 tuổi. Huấn luyện bài bản một phen hoàn toàn có thể thi đấu chuyên nghiệp. Đôi song sinh có vẻ cũng kế thừa phần thiên phú này. Ứng Lân vẫn luôn muốn cùng chơi game với người thân. Ngặt nỗi hắn là quỷ. Không chạm vào màn hình điện thoại được. Bây giờ hồn thể phụ thân người giấy. Cuối cùng có thể nghiêm túc đánh một trận. Hắn thời đó chỉ có điện thoại nắp gập. Lần đầu tiên được sờ điện thoại cảm ứng đấy. Bùi Diệp tàn nhẫn cự tuyệt lời mời. Không muốn. Không chơi với gà mờ. Ứng Lân, QAQ, nhớ năm đó hắn cũng là tuyển thủ xém chuyên nghiệp đấy nhé. Người giấy Ứng Lân cầm điện thoại thương tâm lăn lên trên giường. Hắn muốn bế quan tu luyện, dùng chiến tích nói chuyện, đăng nhập tài khoản trò chơi con gái đăng ký cho mình. Tiếng BGM trò chơi quen thuộc vang lên, Ứng Lân đang trắc trở làm quen trò chơi. Bùi Diệp mở điện thoại ra, ngón tay đang muốn ấn vào yêu và nuôi trẻ. Cô bỗng phát hiện mấy cái app trò chơi mình cài vào điện thoại mất sạch. Màn hình lớn chỉ còn lại yêu và nuôi trẻ giữa. Biểu tượng còn lớn gấp 2. Bùi Diệp, trò chơi mình tải về đâu mất rồi? Cất nghi hoặc lo lắng mở yêu và nuôi trẻ. Phát hiện A Tể đang ở phòng bếp lầu một chiên trứng làm bữa tối. Nhẹ thở ra, cô còn tưởng A Tể cũng xảy ra chuyện rồi. Trò chơi khác mất có thể tải chơi lại. A Tể mất không biết đâu mà lần. Hôm nay A Tể có vẻ hơi im lặng. Tuy trứng Tể vẫn như thường lệ nhưng có thể cảm giác cảm xúc. Trầm mặc, bên trong, Bùi Diệp cảm thấy được. Trên thân A Tể mang cái tạp dề gấu trúc đen trắng đan xen. Chảo trên bếp đang chiên trứng tí tách. Sao ban đêm lại ăn trứng? Không bổ dưỡng đâu. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh hết rồi à? Cô mở tủ lạnh phòng bếp. Phát hiện ba tầng trên dưới nhét đầy nguyên liệu nấu ăn. Cái tủ lạnh này rất phản khoa học. Nguyên liệu nấu ăn bỏ vào một thời gian lấy ra vẫn tươi mới như cũ. Mỗi sáng Bùi Diệp thức giấc chuyện đầu tiên là bổ sung nguyên liệu nấu ăn cho tủ lạnh A Tể. Buổi sáng thêm nguyên liệu còn thêm nội thất. Tiện nghi không thiếu. A Tể hất chảo một cái. Trứng rán vàng xoay chuyển trên không mấy lần. Bình ổn rơi xuống chảo. Lật mặt khác. A Tể. Bùi Diệp nhẹ gọi một tiếng. A Tể không đáp lại. Rất bất thường. Bình thường A Tể nấu cơm làm đồ ăn. Thỉnh thoảng sẽ bay ra đủ loại biểu tượng cảm xúc. Có đôi khi buồn rầu. Đôi khi vui vẻ. Dù không có cảm xúc trầm bổng cũng bay ra vài ba ký hiệu âm nhạc. Hôm nay, Bùi Diệp nhìn cả buổi không bay ra một cái biểu tượng. Cái hệ thống trò chơi chết tiệt chưa được sự đồng ý của người chơi đã tự ý hủy công năng. Bùi Diệp cảm thấy có vấn đề. Cô theo thói quen ấn mở ghi chép hệ thống kéo lên. Từng dòng thông báo hiện ra trước mắt. A Tể làm công về sớm. A Tể nghe thấy cha tiếng lòng. Giá trị tâm trạng 999, giá trị tâm trạng quá thấp. A Tể lâm vào tự bế. A Tể rời nhà trốn đi nửa giờ. Bùi Diệp thấy mấy dòng thông báo hệ thống là vào buổi chiều. Dần mất đi nụ cười. Đúng là cô có nói hai câu bảo gấu trúc con rất dễ thương muốn điên cuồng nạp đại loại thế. Nhưng có biến thành hành động đâu. Cô còn ngăn ứng lân muốn trộm gấu trúc nữa kia mà. Bé Tể vì thế nên ghen. Bùi Diệp tiếp tục nhìn. Dòng ghi chép tiếp theo là sau khi A Tể rời nhà trốn đi 4 phút. Rời nhà trốn đi 4 phút. A Tể trở về. A Tể làm một việc. Giá trị tâm trạng 666. A Tể còn có giá trị tâm trạng 333. Tâm trạng nó vẫn rất kém. A Tể đi nhà kho tầng 2 tìm rất lâu. Tìm thấy một cái xẻng. A Tể vác cái xẻng lại ra ngoài. Bùi Diệp nhanh chóng biết áp trò chơi biến đi đâu. A Tể dùng xẻng đập nát. Bậc thầy nhịp điệu. Dọn từng mảnh đi. A Tể dùng xẻng đập nát. Vương giả. Dọn từng mảnh đi. A Tể dùng xẻng đập nát. Noãn noãn nạp vàng. Dọn từng mảnh đi. A Tể dùng xẻng đập bể 10 trò chơi Bùi Diệp download. Dọn từng mảnh đến áp yêu và nuôi trẻ. Bùi Diệp mặt không đổi sắc mở yêu và nuôi trẻ. Không chút ngoài ý muốn. Trò chơi bị A Tể đập nát dọn đi đều thành trò chơi nhỏ phụ thuộc trong yêu và nuôi trẻ. Trò chơi có thể vận hành bình thường. Nhưng muốn chơi điều kiện tất yếu phải mở yêu và nuôi trẻ. Bùi Diệp yên lặng nhìn biểu tượng trò chơi lớn giữa giao diện điện thoại. Rõ ràng Tể nhà mình đang lặng lẽ ăn dấm. Cô như có thể từ hành vi của A Tể nghe được tiếng lòng nó. Giao diện điện thoại của người chỉ có thể có một mình ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ra chương theo một quy luật là tác gia chương mới ta đọc xong hừng hực đăng chương edit. Dù hơi flop, cách chương.